Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, đem nam nhân mắt đều xem thẳng, mặt khác hai cái lưu sống, vừa nói vừa ngồi trên mặt đất. Mới đem nữ tử trong miệng phá bố lấy ra, lại bị nàng gắt gao cắn dừng tay. Lục Hoàn Hoàn, Minh Diệu Hổ khẩu thượng thịt cơ hồ đều bị nàng cắn rớt. Khả nam nhân trừ bỏ mắng một câu, cũng không có cùng nàng đánh, mà là chờ chính nàng tùng miệng mới cau mày thối lui hai bước. Đơn giản băng bó một chút, Thái Sơn phủ ba người ngồi ở cách nàng xa hơn một chút địa phương. Mà Tu La tộc Dư Nghiệt tắc bị trói dừng tay chân. Giống cái cầu dường như điền ở cái động khẩu, lưng hướng bọn họ, thay vài người chắn phong. Lục Hoàn Hoàn luôn luôn không nói gì, nàng thủy chung ôm đầu gối cái lui ở trong góc. Minh Diệu cũng không bất kể nàng, theo kia hai cái người sống miệng hắn biết được nhóm này nhi nhân nguyên là Tu La quý tộc. Một năm trước bởi vì hướng Lục Triều cầu cưới Lục Hoàn Hoàn bị cự. Vậy mà động ngoài tâm tư, nửa đêm trèo lên tháp cao tính toán đối này dùng sức mạnh. Vốn định gạo nấu thành cơm thì tốt rồi, ai có thể nghĩ đến nữ tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Không chỉ như thế, còn đem nhân thống rất nhiều đao, lại theo tháp cao thượng cấp thôi xuống dưới. Đối phương bởi vậy bị sao ra, thủ phạm chính đã chết, khuyến khích của hắn song thân tự nhiên không sống được, mà thừa lại nhân tắc bị Lục Triều nhốt tại trong lao. Ai biết sau này nhóm này nhi nhân chạy, Lục Triều ngày đêm lo lắng, thế này mới vội vã đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Lấy tuyệt hậu hoạn, những người đó hận cực kỳ Lục Hoàn Hoàn, cho nên tự xuất phát khi liền đi theo bọn họ, tưởng trước tiên mai phục tại trong rừng rậm, nương bên trong trùng trùng chướng khí đem Thái Sơn phủ nhân giết chết. Lại chiếm lấy nàng, đem tai họa lưu cho Lục Triều, để diệt môn chi cừu, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Minh Diệu bọn họ cước trình mau. Sớm liền ra rừng rậm, đợi bọn hắn đuổi theo thời điểm. Vừa vặn thấy Cố Hoan mang theo này đồ cưới trở về. Nhân thẩm xong rồi sẽ vô dụng, bất quá Minh Diệu cảm thấy giết bọn họ rất tiện nghi. Bản thân đã chết nhiều như vậy huynh đệ, phải muốn đem bọn họ mang về trong phủ một đao lăng trì mới tốt. Thái Sơn phủ âm binh dùng thuật pháp đem kia hai người cùng cái động khẩu cố định ở cùng một chỗ. Mà ngoài động bụi gai coi bọn họ là thành cung cấp nuôi dưỡng thổ địa. Cắm rễ ở bọn họ huyết nhục chung, cành lại phàn ở cái động khẩu, đáng thương bọn họ nhất thời không chết được, lại lần chịu tra tấn, miệng còn bị phong kín, nói cái gì cũng nói không nên lời. Hai cái âm binh trong lòng kiên định, rất nhanh sẽ đang ngủ. Minh Diệu hướng tới Lục Hoàn Hoàn đi qua, nữ tử vừa nhìn thấy hắn liền trốn về sau, một đôi mắt hồng đắc tượng con thỏ giống nhau, tràn đầy đề phòng. Thế nào, gọi người ngậm đầu lưỡi sao? Mới vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng sức lực đâu? Ta xem ngươi cũng liền ít như vậy năng lực, hơi chút gặp gỡ cái hung sẽ không triệt thôi, cười chế nhạo nàng vài câu. Đối phương lại vẫn như cũ không nói chuyện, bởi vì ngươi của ta người đã chết hơn phân nửa, mà ta hiện tại lại cứu ngươi. Về tình về lý ngươi đều nên đối ta mang ơn mới là, đưa tay tưởng niết của nàng cầm. Có thể thấy được nàng hung tợn bộ dáng, lại lo lắng chính mình tay vừa mới bị thương. Minh Diệu liền không có tiếp tục, đây là cái gì địa phương? Bọn họ lương khô cùng thủy đều không có, tuy rằng cũng không đến mức chết đói chết khát, nhưng như luôn luôn như vậy chỉ có tiêu hao không có tiếp tế tiếp viện. Thần tiên cũng là chịu không nổi, liên miên lải nhải lại hỏi nàng rất nhiều. Minh Diệu chưa bao giờ cảm thấy bản thân như thế rong dài. Nữ nhân này cơ hồ hao hết hắn toàn bộ nhẫn nại. Tức giận đến hắn hận không thể đem nàng bóp chết. Nếu muốn còn sống, liền muốn chứng minh bản thân hữu dụng. Bằng không ta sẽ không mang một cái trói buộc ra đi. Nói xong đã thấy Lục Hoàn Hoàn trực tiếp ngăn. Chặn lỗ tai, tựa như căn bản không e ngại của hắn uy hiếp. Tu La thành chủ gia nữ nhi. Thật đúng không phải bình thường quạt, một đêm sau, Minh Diệu dùng đao bổ ra bụi gai, hai cái xấu xí nam nhân gào khóc thảm thiết, huyết lưu nhất, đây là cái gì địa phương, Đồng dạng nói lại đổi cá nhân hỏi một lần. Bà đao đặt tại bọn họ trên cổ. Nam nhân cười đến rất là hiền lành. Nói ra, ta cho các ngươi cái thống khoái, chúng ta cũng không biết. Không ai theo nơi này đi ra ngoài quá. À, trong đó một cái có chút chịu không nổi. Kêu nhất cổ họng liền ngất đi thôi. Minh Diệu cho hắn độ chút linh lực. Càng muốn hắn thanh tỉnh chịu được tất cả những thứ này. Truyền thuyết quỷ quật vân là một cánh cửa. Nội môn toàn là ác quỷ. Cho nên mới kêu quỷ quật. Về phần bên trong có cái gì thật sự không ai biết. Một cái bị dọa đến chết khiếp. Đem biết đến toàn chiêu. Hy vọng Minh Diệu có thể thủ hạ lưu tình. Thiện chiến nhân không nên như vậy uất ức đi. Dùng đao ở trên cổ hắn xẹt qua xẹt lại. Dù chưa thương cập ra thịt, nhưng càng làm cho người ta sợ. Có lẽ nói, không có tâm nhân không nên có cái gì sợ. Đúng không? Ra trận bác mệnh đương nhiên không sợ. Quần tam tụ ngũ càng là thêm can đảm. Nhưng như vậy rơi xuống đan lại chịu hình. Muốn sống là bản năng. A-tu-la-nhân muốn thực là cái gì còn không sợ. Còn có thể đành phải Thái Sơn phủ dưới sao? Trần áp một lần phản một lần là được. Dùng không được bao lâu có thể diệt tộc. Bất quá Thái Sơn phủ cũng không muốn tu la diệt tộc. Lưu trữ hồn phách đắn đo chừng mực. Hảo mượn cơ hội hù dọa thiên chúng. Luôn luôn không có ra tiếng nữ tử bỗng nhiên nói một câu. Chút không che giấu đối Thái Sơn phủ khinh thường. Theo nàng thiên tộc cũng tốt bán thần cũng thế. Ai cũng không sạch sẽ. Tất cả đều là lẫn nhau lợi dụng, chế ước cân bằng, dùng người khác thân ra tánh mạng đổi tự thân vinh quang bình an. Ta liền không nên cứu ngươi, lạnh lùng lược hạ một câu nói. Minh Diệu mang theo nhân đi ra ngoài, tưởng tùy ý nàng tự sinh tự diệt, chờ một chút Lục Hoản Hoản không muốn cùng kia hai nam nhân đãi ở cùng nhau. Bỗng nhiên có chút hối hận bản thân vừa rồi lỗ mãng. Ta nghe ta cha nói qua quỷ quật vân sự tình, khinh bỉ hoàn đối phương lại hướng nhân xin giúp đỡ. Như vậy mất mặt chuyện nàng trước kia theo chưa làm qua. Người mang theo ta, ta liền nói cho ngươi, ngươi muốn nói đã nói. Không nói cũng không ai cầu ngươi, cũng không quay đầu lại xoay người bước đi. Ký không đáp lại đến, cũng không cự tuyệt nàng. Minh Diệu, lần đầu tiên kêu tên của hắn. Lục Hoản Hoản rốt cục chịu thua, chiếc môi nhỏ giọng nói, ta nghĩ đổi kiện quần áo của nàng váy gọi người xả lạn. Trắng nõn bả vai luôn luôn lộ ở bên ngoài, mới vừa rồi nàng không nhúc nhích địa phương lui cũng vẫn có thể cái thượng. Hiện tại đứng lên liền hộ chẳng như vậy kín, thấy hắn nhìn chằm chằm vào bản thân xem, nữ tử mặt đều đỏ, quay đầu đi lại hỏi một câu. Người đến cùng mang không mang theo ta, người nhưng là làm đã đánh mất của ta đồ cưới, bằng không nàng làm sao có thể không quần áo, ta hướng chỗ nào cho ngươi tìm quần áo, tức giận trở về một câu, ngược lại liền thấy kia hai cái ngăn ở cửa bao cát, đem quần áo của hắn bóc ta không mặc quần áo của hắn trực tiếp cự tuyệt. Những người đó quá bẩn, nàng xem liền ghê tởm đi hít sâu một hơi. Minh Diệu trên trán gân xanh ẩn ẩn nhầy. Thế nào, ngươi còn tưởng mặc quần áo của ta sao? Chung quanh hai cái âm binh nhịn không được bật cười. Kết quả bị nam nhân lấy mắt nhất hoành. Lập tức lại thu liễm đứng lên. Trong đó một cái tương đối cơ trí chút. Đề nghị nói, này hai người quần áo đều kêu bụi gai mặc lạn. Nhị ra chúng ta tới trước bên ngoài chờ. Ngài cùng Lục cô nương chậm rãi đổi, Lục Hoản Hoản cái này triệt để hoàng. Đưa tay cầm căn cành khô chỉ vào Minh Diệu, ngươi đừng tới đây a. Vừa nói một bên lui về sau, không nghĩ qua là liền ngã sấp xuống, làn váy quải ở bên cạnh nham trên vách đá, tê kéo một tiếng, tế bạch lại thon dài chân lộ xuất ra, đem nam nhân mắt đều xem thẳng. Hết chương.